Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729. Chương 729. Vội vàng kết thúc. Hạ, tại hơn một tháng trước đó, Thông Thiên Tháp liền đã truyền đến tin tức. Tận lực đừng để tà giáo võ giả đạt được bất kỳ thi thể. Về sau bọn hắn cũng đều minh bạch là nguyên nhân gì. Cho nên đối cướp đoạt trên thi thể, cho tới bây giờ cũng là tận hết sức lực. Một trận đại chiến, từ bắt đầu đến kết thúc cũng chưa tới 10 phút, liền qua loa kết thúc. Tà giáo võ giả ném không ít thi thể rút đi sau đó. Từng cái trên mặt đều rất ngưng trọng. Trận này bày ra hơn 100 năm chiến tranh, tình huống đối với bọn hắn đến nói đã càng ngày càng không ổn. Mà chính đạo võ giả bên này nhảy cẫng hoan hô, các cao tầng rốt cuộc minh bạch hôm nay Thẩm Hồng Vũ đến nói tới vũ khí bí mật. Tuyệt đối không phải ăn nói lung tung, vừa rồi tại chiến đấu bên trong dũng mãnh vô cùng Long Hãn Hải chính là lớn nhất chứng minh. Cái này đều mới trôi qua bao nhiêu thời gian a? Thương thế khôi phục cư nhiên như thế nhanh chóng. Sắc mặt khó coi nhất liền muốn thuộc Hỏa Vân Tông những cao thủ. Bọn hắn trước đó tiếng chất vấn là lớn nhất, mà lại cuối cùng cũng không có phối hợp Thông Thiên Tháp. Cũng là bởi vì bọn hắn cảm thấy Thông Thiên Tháp ở phương diện này cũng không mạnh bằng Hỏa Vân Tông. Mà lại ngay cả Triệu Khâm đều không có đến. Bọn hắn tự nhiên cảm thấy căn bản không có tất yếu đi làm cái gì xếp hàng tiếp nhận trị liệu. Sở dĩ nhận định người tới không phải Triệu Khâm, là bởi vì nếu như là Triệu Khâm tới, căn bản cũng không cần như thế che che lấp lấp à. Bây giờ bởi vì bọn hắn ngay từ đầu không phối hợp, tại trị liệu phương diện Thông Thiên Tháp đã tạm thời đem bọn hắn cho bài trừ bên ngoài. Trên thực tế, Hỏa Vân Tông thụ thương cường giả cũng không ít a. Hoàng Phủ Diễm trở về sau đó, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Hiện tại để hắn chủ động mở miệng, liền có chút kéo không xuống mặt. Cho nên chỉ có thể là một người buồn bực về phòng của mình đi. Bất quá, Hỏa Vân Tông một bộ phận người không hề rời đi, mà là tụ tập tại Bạch Vũ Chiết gian phòng bên ngoài. Mặc dù bọn hắn lưu lại khẳng định sẽ có vẻ thật mất mặt, nhưng bọn hắn y nguyên nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Trị liệu y nguyên còn tại tiếp tục, chiến đấu mới vừa rồi tiếp tục thời gian rất ngắn. Toán Long Hãn Hải ở bên trong, Bạch Vũ Chiết bây giờ cũng bất quá mới trị liệu xong 3 cái mà thôi. Mặt khác 2 cái lúc này đều tại bên ngoài phòng cách đó không xa. Dùng Bạch Vũ Chiết dạy bọn họ phương pháp vận công chữa thương đâu. Lúc này gian phòng này bên ngoài có không ít người nhìn xem. Tất cả mọi người rất quan tâm. Nếu như bên trong người thần bí kia vật tại chữa thương phương diện thật có như thế nghịch thiên bản sự, như vậy cuộc chiến đấu này liền thắng. Cơ bản không có cái gì lo lắng. Rất nhanh, cái thứ tư trị liệu người cũng ra. Người này trước đó chịu là nội thương, cùng Long Hãn Hải có chút cùng loại, cho nên khi hắn lúc đi ra, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Bất quá không có Long Hãn Hải khoa trương như vậy. Long Hãn Hải là thân phận đặc thù, nếm qua cửu phẩm chữa thương đan, cho nên tại Bạch Vũ Chiết phối hợp phía dưới, khôi phục tự nhiên càng nhanh. Về phần những người khác, liền không có đãi ngộ này. Cửu phẩm chữa thương đan cũng không phải cái gì rau cải trắng. Quý giá rất đâu, Thông Thiên Tháp cũng là trả giá cái giá đáng kể từ Hoàng Phủ Diễm nơi đó mua lại. Chỉ bất quá so với bình thường thời điểm muốn tiện nghi rất nhiều thôi. Lúc này, Long Hãn Hải đang đứng tại Thẩm Hồng Vũ bên người. Trên mặt thường xuyên xuất hiện một số biến hóa, có đôi khi lộ ra có chút lo lắng. Hiển nhiên là tại truyền âm. Ta nói Thẩm lão đầu a, ngươi không tử tế a, không đều là chúng ta Thông Thiên Tháp người sao? Lại nói hai chúng ta còn có cùng một cái đồ đệ đâu. Nói cho ta một chút cũng không có gì đi. Long Hãn Hải một bên phàn nàn, một bên cùng Thẩm Hồng Vũ phủ lấy giao tình. chính là muốn hỏi ra giúp mình chữa thương người đến cùng là ai. Ha ha, lão Long à, ngươi cũng không nên hỏi, về sau ngươi khẳng định sẽ biết, bất quá khi ngươi biết đến thời điểm, hẳn là sẽ giật nảy cả mình. Thẩm Hồng Vũ không chịu nói, còn một bên thừa nước đục thả câu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?